Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1768, thân ngoại hóa thân. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1772 chương thân ngoại hóa thân. Lâm Phong quay đầu lại, hướng tới na, nọ, thủ hộ tại tần võ người bên cạnh lạnh lùng nhìn lướt qua. Nói, ngươi đi đi, ta không thể giết ngươi. Nhưng nếu là ngươi dám động hắn, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Dứt lời, Lâm Phong đồng tử đảo qua một đạo tử vong hàn quang, khiến cho người nọ trong lòng khẽ run lên, ánh mắt hướng tới xa xa Phong Hắc Sát nhìn thoáng qua. Lúc này Phong Hắc Sát đã mở mắt, ánh mắt nhìn hướng Lâm Phong bên này, trong mắt có hắc mang lóe ra. Này Lâm Phong thực lực thật là lợi hại. Nhiều hơn hệ pháp tắc, thần thông công pháp, kiếm thuật, trận đạo, toàn bộ am hiểu, qua trong giây lát kích sát ba vị tiềm vương bảng cường giả. Bất quá, những này tiềm vương bảng nhân, cũng quả thực phế vật. Lâm Phong làm lại lần nữa đem ánh mắt tập trung tại Bộc Dương trên người. Lạnh như băng mà nói, ngươi mới là tự tìm đường chết. Dứt lời, Lâm Phong trong tay bát bảo Thái Dương Luân triển áp oanh ra. Nhất thời một đạo ánh nắng mang nổ bắn ra đi. Trường hồng quán nhật, vòng trời bên trên xuất hiện nhất luân hỏa sắc hoa quang, hướng tới Bộc Dương đuổi giết quá khứ. Bộc Dương thần sắc khó coi, trong tay lôi điện pháp khí mãnh liệt huy động, lôi quang cùng ánh nắng va chạm, ở trên hư không bạo nổ tung ra. Chỉ thấy một thanh nộ kiếm tranh tranh mà minh, nổi giận chém mà đến, nhanh như thiểm điện, kinh khủng tan vỡ lực phun ra nuốt vào xuất ra, mạnh mẽ vô cùng. Bộc Dương bàn tay oanh ra một đạo không gian lực, nhất thời từng đạo kim hoàng sắc chùm tia sáng đem thiên cơ kiếm quấn quanh. Oanh tạch, thiên cơ kiếm trung phun ra một đạo lôi quang, khiến cho Bộc Dương thân thể bạo thối. Cũng cùng lúc này, một đạo chói mắt cửu luân phiên Thái Dương chiếu xạ tại đồng tử của hắn trong đó, đem ánh mắt của hắn chọc mù đến. Bảo, Lâm Phong gầm lên một tiếng, Bộc Dương hét thảm một tiếng, trong ánh mắt hỏa diễm nổ bung. Cũng cùng lúc này, thiên cơ kiếm hét giận dữ xuất ra, xuyên qua đầu lâu của hắn. Chảm, chết rồi, na, nọ. Canh giữ ở tần võ bên người cường giả ánh mắt hơi khẽ ngưng tụ. Chỉ thấy Lâm Phong chậm rãi chuyển qua, nhìn hắn lạnh như băng mà nói, ngươi còn không đi, ngoặc kép. Người nọ sắc mặt cứng ngắc, chỉ thấy đôi mắt đều bị Lâm Phong hấp dẫn ở. Tại Lâm Phong đồng tử trong đó, nhất tuyền cửu u hiện, phát hiện, khiến cho hắn ý chí phảng phất bị giam cầm ở. Vững vàng bị một luồng ma ý ăn mòn, khó có thể tự kềm chế. Màng nhĩ trong chỉ có cửu u nước cuồn cuộn trôi qua âm. Này cửu u tuyền phảng phất tại tấu vang lên chương nhạc thiên địa mênh mông ma khúc, làm cho không người nào có thể từ giữa giải thoát xuất ra, như muốn tùy thời nhập ma. Bất hảo, người nọ đồng tử trong lúc đó đọng lại xuống. Lập tức chỉ thấy Lâm Phong cầm trong tay một thanh trường thương ám sát mà đến. Lâm Phong nhân chưa đến, trường thương lại phảng phất đột nhiên biến mất loại, xuất hiện lần nữa lúc sau này, trực tiếp đâm vào mi tâm của hắn chỗ. Huyễn, trường thương ẩn chứa huyễn lực lượng, quỷ thiền khó lường, nắm lấy không chừng, bị, được, cửu u cuốn lấy ý chí hắn phát hiện lúc đã trải qua. Chậm, tử, Lâm Phong thân ảnh xẹt qua, đi tới tần võ trước người, ngồi xổm người xuống, một luồng mênh mông sinh mệnh pháp tác lực rót vào tần võ trong cơ thể, giảm bớt tần võ thương thế. Lâm Phong, nhìn tới mọi người còn coi thường thực lực của ngươi, tần võ khẽ cười nói, người này thủ đoạn nhiều lắm, hôm nay, không chỉ có am hiểu tử vong pháp tác, đồng dạng có mênh mông sinh mệnh pháp tác lực lượng, nhất tử nhất sinh, này chủng mộ tính làm cho người cảm giác được kinh khủng. Lúc này Phong Hắc Sát đã đứng dậy, hắc bào cuồn cuộn, cước bộ bước ra, hướng tới Lâm Phong mà đến. Thực lực của ngươi không tệ, chết ở chỗ này quả thực có chút đáng tiếc. Bất quá nếu ta đáp ứng người khác, hôm nay liền tất nhiên là muốn tru sát ngươi. Phong Hắc Sát dựng ở trong hư không, ánh mắt hướng tới Lâm Phong nhìn ra xa mà đến. Một luồng lạnh lùng ý cuồn cuộn, lộ ra một luồng mạnh mẽ khí. Lâm Phong, người này là tất nhiên bảng cao thủ Phong Hắc Sát, am hiểu phong hệ pháp tắc cùng với hắc ám pháp tắc lực lượng. Giết người quỷ dị, thần quỷ khó dò, mặc dù so sánh hắn thực lực mạnh mọi người sẽ chết tại trên tay hắn. Phi thường nguy hiểm, bài danh tiềm vương bảng địa bảng thứ 60 dư vị. Rất khó đối phó, Tần Võ đối với Lâm Phong nói, khiến cho Lâm Phong âm thầm gật đầu. Chiến vương học viện trung vị hoàng thực lực vốn là rất cường đại. Người này vị cư địa bảng thứ 60 dư vị. Hiển nhiên đối phương hôm nay là làm tốt lắm 10 phần nắm chắc muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Niệm tình ngươi thiên phú không tồi, ta để ngươi lựa chọn như thế nào chiến đi, dụng binh khí hay là bằng thực lực đến chiến. Phong Hắc Sát bình tĩnh nói. Lâm Phong chỉ thấy dưới chân của hắn xuất hiện một mảnh đen nhánh sắc, như là bóng đêm nhất dạng, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Này chủng hắc ám pháp tắc, tuyệt đối cũng là hiếm thấy pháp tắc lực lượng đi. Này Phong Hắc Sát đang nói gian, giữa đều bị tràn ngập mãnh liệt tự tin, phảng phất hôm nay hắn Lâm Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Khó thoát thăng thiên, địa bảng nhân vật, rất muốn lãnh giáo xuống. Bất động binh khí, Lâm Phong trong miệng phun ra một giọng nói ra, lập tức thân thể cuồn cuộn, hướng phía trước dẫm trận tại chỗ xuất ra, rời xa Tần Võ, miễn hắn tao thụ lan đến. Lúc này Lâm Phong đã đem trường thương thiên cơ kiếm cùng bát bảo Thái Dương Luân thu vào. Mặc dù dụng binh khí nói hắn tự tin chính mình càng muốn chiếm cứ ưu thế, tuy nhiên, hắn muốn cần chính là chiến đấu. Có thể hay không nói cho ta biết, là ai để ngươi để làm chuyện này hay sao? Lâm Phong ánh mắt nhìn Phong Hắc Sát, đạm mạc hỏi một tiếng. Ngươi nhất người sắp chết, mặc dù biết cũng là tăng thêm không thú vị, niệm tại ngươi tu vi so với ta thấp nhất cảnh giới, ngươi xuất thủ trước đi. Phong Hắc Sát chậm rãi mở miệng. Lâm Phong cước bộ trong lúc đó bước ra, trong tay một thanh trọng kiếm hội tụ mà thành, trầm trọng áp lực tại trong hư không ngưng tụ. Phong Hắc Sát có thể rõ ràng cảm nhận được một luồng trầm trọng ý cảnh. Trong hư không, lôi đình một kích từ vòm trời cuồn cuộn áp bách mà xuống. Phong Hắc Sát ngẩng đầu lên, hắn cảm giác mình đối mặt không phải một thanh kiếm, mà là từng tòa vô cùng trọng cổ núi, chấn áp rơi xuống, hình cùng ý. Phong Hắc Sát đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống, thầm nghĩ người này hảo cường ngộ tính, mới hạ vị hoàng cảnh giới, không ngờ hiểu ra hình ý, khiến cho pháp tắc thần thông lực công kích số lượng nhiều là trở nên mạnh mẽ, uy lực trở nên gấp mấy lần cường đại. Nhưng là trung vị hoàng cùng hạ vị hoàng chênh lệch há có thể đền bù được rồi. Phong Hắc Sát cánh tay giơ lên trời, nhất thời một luồng kinh khủng phong lực lượng thổi quét xuất ra, hội tụ xuất một luồng đáng sợ phong bạo trưởng ấn, nâng lên này vùng trời khung, hướng tới hư không đuổi giết quá khứ. Hai cổ kinh khủng lực lượng va chạm, nhất luân kinh khủng quầng sáng ở trên hư không nổ tan. Lâm Phong thân ảnh xông lên trời dựng lên, động tác hành văn liền mạch lưu loát, kiếm thứ hai thức nở rộ xuất ra, Thái Dương quang chiếu xạ mà xuống, khiến cho khắp hư không chợt trong đó bị điểm phát sáng lên. Toàn bộ đều là Thái Dương mang. Phong Hắc Sát hừ lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, hắc ám pháp tắc đem thiên địa bao phủ, dùng hắn làm trung tâm, xung quanh hóa thành ám dạ sắc, Thái Dương quang vô phương chiếu xạ mà vào. Này luồng hắc ám pháp tắc nhảy vào hư không, muốn đem Lâm Phong cũng bao bọc đến bên trong đi. Chỉ thấy Lâm Phong cầm trong tay Thái Dương Lợi kiếm ám sát mà xuống. Phong phương pháp thì bọc thân thể của hắn, nhanh như thiểm điện, thức thứ hai còn chưa rơi xuống, truy phong kiếm đã nở rộ xuất ra, hình ý tương dung, chiêu thu thay đổi trong nháy mắt, không có quy tắc có thể tìm ra. Hừ, Phong Hắc Sát cười lạnh một tiếng, trên người đồng dạng lôi cuốn như thế phong phương pháp thì lực lượng. Hắn pháp tắc chính là so sánh Lâm Phong pháp tắc cường đại rất nhiều. Tốc độ nhanh hơn, trong bóng đêm lóe ra, truy phong kiếm phủ xuống lúc, Phong Hắc Sát thân ảnh đều biến mất không thấy. Oanh, một luồng kinh khủng lực lượng từ sau kích sát mà đến. Như là phong lôi loại nổ vang, uy lực vô cùng, Lâm Phong thân thể trong lúc đó bạo nổ tung ra, khiến cho Phong Hắc Sát đồng tử đột nhiên gian, giữa, co rút lại xuống, ổn định thân ảnh. Đạp tại ám hắc thổ địa bên trên, Phong Hắc Sát chỉ thấy chung quanh hắn xuất hiện ba cái Lâm Phong thân ảnh. Từng cái Lâm Phong trên người đều lộ ra mạnh mẽ hơi thở. Thực thực hư hư thật thật, căn bản vô phương nhìn ra ai là bổn tôn, ai là biến ảo thân. Thân ngoại hóa thân, Phong Hắc Sát ánh mắt hơi khẽ ngưng tụ. Chỉ thấy tam tôn Lâm Phong thân hình thần sắc hoàn toàn nhất dạng, đem hắn áp chế ở chính giữa. Đông, chỉ thấy dưới chân hư không run lên. Tam tôn Lâm Phong đồng thời tại ám hắc thổ địa bên trên dẫm trận tại chỗ xuất ra. Quang vân bay nhanh đan vào biến ảo, trong lúc đó khuếch trương mở ra, khiến cho Phong Hắc Sát mơ hồ cảm thấy một luồng không ổn hơi thở. Này tam tôn thân ngoại hóa thân, tựa hồ cũng là thực lực, mà không phải là chỉ là biến ảo thân đơn giản như vậy. Đông, hư không lần thứ hai bị dẫm đạp, trận đạo quang vân đã đem hắc ám đất bao trùm rơi rụng. Điều này làm cho Phong Hắc Sát ánh mắt hơi khẽ ngưng tụ. Lập tức trên người hắn hắc ám pháp tắc lực lượng càng mạnh. Cả người đều phảng phất hóa thành hắc ám sắc, làm cho người ta không chân thực thác, thân ảnh như gió, hắc ám Phong Hắc Sát muốn độn nhập trong bóng tối, nhưng mà chỉ thấy vậy thì tam tôn Lâm Phong đồng thời trà đạp đại địa. Nhất thời kinh khủng đại địa không gian lực lượng gió lốc trên xuống, khiến cho khắp hư không xuất hiện nhất tôn kinh khủng lao tù. Những này huyễn ảnh trong lúc đó trở về, lại lần nữa ngưng tụ là Phong Hắc Sát thân ảnh. Thật là lợi hại trận đạo, Phong Hắc Sát đồng tử co rút lại, mới vừa rồi Lâm Phong nhất tôn thân hình dùng chân khắc vân. Bố trí lao tù giam cầm Bộc Dương đám người hắn cũng không để ý. Hôm nay, Lâm Phong sử xuất thân ngoại hóa thân, tam tôn thân hình đồng thời bày trận, ngay lập tức trước mắt đại trận, đêm này phiến hư không tù ở, tức tù ở hắn. Cũng tù ở Lâm Phong chính mình. Này trận đạo là tù trận, ta lĩnh ngộ sau đó, lần đầu tiên chân chánh phóng thích, người chết trận cũng không cần không cam lòng. Ba đạo Lâm Phong thân ảnh đồng thời mở miệng, giờ phút này hắn phảng phất đứng ở mới vừa rồi Phong Hắc Sát lập trường. Thanh âm lạnh lùng, bá đạo, lộ ra duy ngã độc tôn khí khái. Hôm nay là ngươi Phong Hắc Sát tử, không phải ta chết. Phong Hắc Sát ánh mắt không ngừng chuyển qua, sắc mặt khó coi chí cực. Tam tôn Lâm Phong thân hình lao tù đại trận, đông, chỉ thấy tam tôn Lâm Phong thân hình lần thứ hai đồng thời xuất thủ, bất quá lại không phải là đối trong hư không Phong Hắc Sát xuất thủ, mà là khắc tan vỡ trận trận, khiến cho hư không phiêu phù kinh khủng tan vỡ quang vân. Phong Hắc Sát sắc mặt khó coi, rốt cục không hề nữa chờ đợi, người này trận đạo năng lực quá mạnh mẽ, càng vượt cho hắn thời gian đem càng nguy hiểm, hắn hiện tại đã trải qua không bằng mới vừa rồi như vậy tự tin. Hắc ám ảnh tốc độ kinh khủng chí cực, nhằm phía Lâm Phong một khối thân hình. Chỉ thấy người nọ bàn tay trong lúc đó đuổi giết xuất ra. Nhất thời Tử Hà Sa chiến khí ba đào cuồn cuộn, như là ngàn vạn lần chiến xa đồng thời triển áp thiên địa. Mang theo đáng sợ tan vỡ uy lực, công kích mạnh mẽ vô cùng. Đồng thời, mặt khác lưỡng đạo Lâm Phong thân ảnh cũng động, một người lộ ra tử vong quân lâm ý, hư không dẫm trận tại chỗ xuất ra, tai nạn tứ tuyệt sát bao phủ thiên địa, ai chống đỡ giết ai. Tối hậu nhất tôn Lâm Phong thân hình, kiếm quang chói mắt, trầm trọng đại địa kiếm từ vòm trời chém giết mà xuống. Khiến cho phong hắc sát cảm giác được một luồng vô cùng trầm trọng lực áp bách lượng. Ba cái Lâm Phong đồng thời công kích, loại cảm giác này làm cho hắn sụp đổ. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.